mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1460, đệ 1459 chương nhân họa năm. Tố Tân lắc đầu, hiện tại đã không chỉ là có cho hay không bọn họ ăn đơn giản như vậy. Hiện tại nếu là tùy tiện cho bọn hắn đồ ăn, tựa như ở nóng bỏng trong chảo dầu ngã vào nước lạnh giống nhau. Sẽ nháy mắt trở thành bạo loạn đạo hòa tác, hai người nghe xong cụ là co rúm lại một chút. Bọn họ nhưng không có quên phía trước ở trên đường gặp được kia một đám lưu dân. Cũng dám trực tiếp ngăn lại xe ngựa, đem mặt trên người kéo xuống kiếp sau nuốt sống lột cảnh tượng. Liên Tố Tân biết, đừng nói là như vậy cực đoan hoàn cảnh hạ, ở người nhiều dưới tình huống, chính là một hồi khủng hoảng cũng đủ để tạo thành phi thường đại thương tổn. Tố Tân còn nhớ rõ trước kia đọc sách thời điểm, nàng nơi thành thị liền đã từng phát sinh quá một lần khủng hoảng. Sự tình phát sinh ở một tòa thương thành, giống như là có người trò đùa dai, cố ý dùng khói sương mù kích hoạt rồi cháy báo nguy khí. Kết quả là đương báo nguy khí ở thương thành kéo vang sau. Toàn bộ thương thành ở trong khoảnh khắc liền lâm vào hỗn loạn chúng. Liền tính lúc ấy quảng bá có thanh âm làm mọi người có tự từ chạy trốn thông đạo sơ tán cũng là vô dụng, mọi người ở trong phút chốc lâm vào điên cuồng chung, phát ra chói tai tiếng thét chói tai khóc tiếng la, xô đầy, có người ngã trên mặt đất bị vô số hai chân dẫm đạp. Không có người sẽ đi để ý bận tâm, bởi vì lần này khủng hoảng tạo thành phi thường nghiêm trọng dẫm đạp sự kiện. Mấy người tử vong mấy chục cái nghiêm trọng bị thương, này vẫn là ở có nhất định văn minh trình độ hiện đại xã hội đâu. Những người đó cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tiếp thu tai họa tiến đến như thế nào sơ tán. Cũng thường xuyên có tai họa diễn tập, liền tính là như vậy tình hình hạ, thương thành cũng chỉ có mấy ngàn người. Thế nhưng cũng phát sinh như vậy nghiêm trọng sự cố, có thể nghĩ, nơi này 10 vạn chi chúng, hơn nữa đều đã đói đỏ mắt tình huống, bọn họ tùy tiện lấy ra đồ ăn, sẽ phát sinh cái gì? Chỉ là ngẫm lại kia cảnh tượng, liền một trận hàn ý ứa ra, Tố Tân nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, bất quá, có lẽ còn có một đường sinh cơ cái gì? Tố Tân, chúng ta đều biến ảo một chút bộ dạng. Hai người hai mặt nhìn nhau, bất quá cuối cùng vẫn là dựa theo Tố Tân yêu cầu. Phân biệt biến thành bình thường trung niên nhân bộ dáng. Tố Tân, này nếu là phàm nhân thế giới sự, tự nhiên hẳn là từ quan phủ ra mặt, điều động quân đội đối này đó lưu dân tiến hành khai thông. Phân biệt quản khống lên, Huyễn Minh có chút lo lắng nói, hiện tại tình thế đã như vậy nghiêm trọng. Chính là này Thạch Cơ Thành lại là nhắm chặt cửa thành. Một chút động tĩnh đều không có. Muốn động viên quan phủ chỉ sợ có chút khó khăn, Tố Tân nói. Mặc kệ như thế nào đều phải thử một lần mới biết được, nàng không khỏi hoài niệm Mặc Ly. Nếu là có hắn ở nói, thông qua tinh thần lĩnh vực, liền có thể đem này đó phàm nhân làm cho ngoan ngoãn thuận thuận. Ai, hiện tại Thạch Cơ Thành cửa thành nhắm chặt. Muốn thông qua bình thường thủ đoạn đi vào là không có khả năng. Chỉ có thể phi đi vào. Ở bọn họ đang muốn lướt qua tường thành thời điểm, Huyễn Minh nhẹ nhàng di một tiếng. Tố Tân hỏi, làm sao vậy? Huyễn Minh vừa rồi chỉ là có chút nghi hoặc, chính là giây lát, cái kia đồ vật lại không thấy. Hắn đang muốn nói, không có gì. Có lẽ là hoa mắt. Giây lát, hắn nghĩ vậy một đường đi tới. Mặc kệ là gặp chuyện gì, Tố Tân đều là đem biết đến không hề giữ lại báo cho. Liền tính là chính mình đoán rằng, cũng tận khả năng làm đồng bạn biết, tư cập này, Huyễn Minh nói, vừa rồi, ta giống như một đạo quang từ cửa thành xẹt qua quang. Ân, giống như là cái loại này dùng kính mắt phản xạ quang. Mờ nhạt, thoảng qua, Huyễn Miểu, vừa rồi vì cái gì ta không có nhìn đến. Ngoặc kép, gương đồng phản xạ quang. Kính mắt phản xạ nói đều có nhất định cực hạn tính. Chỉ có ở riêng điều kiện cùng góc độ hạ mới có thể nhìn đến. Mới vừa ba người bay lên rơi xuống có trước sau trình tự. Cũng ở bất đồng địa phương. Cho nên Huyễn Minh thấy được, mà các nàng không thấy được cũng là tình lý bên trong. Tố Tân không có đem này làm như là Huyễn Minh hoa mắt hoặc là trực tiếp lược quá. Mà là trở lại vừa rồi Huyễn Minh chạm địa phương. Hỏi, ngươi là nơi này nhìn đến sao? Huyễn Minh thấy Tố Tân như thế trịnh trọng, cũng trở nên phi thường nghiêm túc. Một bên hồi ức vừa rồi tình hình, một bên chỉ điểm Tố Tân, trở lên tới một chút, bên trái một bên, không sai biệt lắm chính là cái kia vị trí. Kia ánh sáng đó là từ cái kia phương hướng xẹt qua, Tố Tân khống chế được phi kiếm. Phi ở giữa không trung, theo Huyễn Minh chỉ phương hướng nhìn lại, nhất thời gian, Tố Tân kinh hô ra tiếng. Kia thế nhưng là, Hương Đồng, lúc này, Huyễn Minh cùng Huyễn Miểu bởi vì Tố Tân như thế trịnh trọng, cũng sôi nổi đứng ở cùng nhau. Chiều Huyễn Minh nói địa phương nhìn lại, bất quá bọn họ cái gì cũng chưa nhìn đến, chính là thực bình thường tường thành, từng khối thật lớn cục đá, mà lúc này, ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, giống như là xé rách này biểu tượng lá mỏng giống nhau. Thấy được này tường thành nhất chân thật bộ dáng, chỉ thấy ở cửa thành phía trên, ba cái cổ xưa thạch cơ thành, chữ to trung gian. Được khảm này một mặt gương đồng bị động tay động chân. Cho nên người thường bao gồm tu luyện giả cũng nhìn không ra manh mối. Đem gương đồng đặt ở nơi này thật sự quá kỳ quái. Mấu chốt là, Tố Tân phát hiện này gương đồng cùng chính mình hồ lô trong không gian cái kia phi thường tương tự. Mặt trên đều có cái loại này cổ xưa phù văn, mặc kệ như thế nào, hiện tại thạch cơ thành gặp phải như thế cường đại nguy cơ. Này gương đồng lại phóng như thế quỷ dị. Khẳng định không thích hợp, Tố Tân không phải cái loại này nhất định phải chờ sự tình bạo phát mới có thể động thủ. Có nói là tiên hạ thủ vi cường, nếu chính mình đã cảm thấy không thích hợp, tự nhiên liền không có lại lưu lại này gương đồng đạo lý. Vì thế ý niệm vừa động, liền phi thân qua đi, đem linh lực bao vây toàn thân, sau đó lấy cách không nhiếp vật phương pháp, đem kia gương đồng từ tường thể thượng khấu xuống dưới. Đường gương đồng bị gỡ xuống tới kia một khắc, Tố Tân chú ý tới sau lưng có một cổ hắc khí toát ra. Thế nhưng lại là cái này ngoạn ý nhi, tương đối phía trước ở thôn hoang vắng búp bê vải chung hắc khí. Chỉ là thực tán loạn một tia, nơi này hắc khí rất nhiều. Tố Tân tâm niệm vừa động, vội vàng dùng thiên cơ chi lực đem kia hắc khí bao vây lại. Một cùng kia gương đồng cùng nhau đưa vào đến thức hải. Làm thiên cơ thụ đem này bao vây lại, thuận tiện làm mấy cái tiểu đồng bọn giúp đỡ tham mưu tham mưu. Này hắc khí đến tột cùng cái gì địa vị, hắc khí ở thôn hoang vắng đầu trận tuyến chung, còn có thể lý giải, là bố cục giả phòng ngừa có người phá trận, cố ý làm cho bẫy dập, chính là phòng tới này gương đồng sau lưng, vẫn là nhiều như vậy. Chỉ sợ cũng không chỉ có chỉ là muốn chỉnh phá cục giả đơn giản như vậy. Tư cập này, Tố Tân ánh mắt sâu kín mà từ phía dưới đen nghìn nghịt đám người thượng đảo qua. Tiểu thao mấy cái vây quanh bao vây lấy hắc khí tiểu cầu chuyển động vài vòng. Cuối cùng nhất trí cho rằng, đây là, ôn dịch, tiểu thao, lấy ta xem, này không phải bình thường ôn dịch, mà là, gì, là cái gì tới? Nhạc nhạc bổ sung, mang theo thi độc ôn dịch, này hình như là bị người cố ý luyện hóa quá, cho nên phi thường ác độc, nếu ta lường trước không tồi nói, đương tới trình độ nhất định thời điểm, phía sau màn người khả năng sẽ trực tiếp thông qua gương đồng đem này ôn dịch phóng xuất ra tới. Sở hữu ở gương đồng chiếu dọi xuống người đều sẽ trúng chiêu, biến thành hành thi, ngoặc kép, hết chương.